Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1532, khó mà phục chúng. Một đạo cứu khổ tiên quang từ phía trên bao phủ xuống. Diệp Duyên trong lòng dâng lên thật to cảm giác nguy cơ. Hắn không muốn tại cùng thanh nữ dây dưa, vậy mà lúc này hoạt động đúng là không còn kịp rồi. Thiên tôn pháp lực đã bỗng nhiên hạ xuống. Diệp Duyên bị trấn áp. Thần hỏa dần dần dập tắt. Thanh nữ phong tuyết bao khỏa nơi này. Nàng nghe thấy Thái Ất Thiên Tôn thở dài. Hiển nhiên là đang vì hắn mà cảm thấy không hiểu. Nhưng đối với thanh nữ mà nói, nàng cùng Diệp Duyên nhưng không có quá lớn giao tình. Lúc này khi ra tay, quả thực là nửa điểm áp lực cũng không có. Thái Dương thần định, thánh nhân xuất thế sắp đến. Diệp Duyên, ngươi liền trước tiên ở nơi này hối lỗi ngàn năm lại nói a. Thương Thiên Đế quân trấn triệt thanh, âm vang vọng trong gió tuyết. Thái Hạo đối với hắn đưa ra cảnh cáo, mà Diệp Duyên nhắm mắt lại, rất nhanh lại lần nữa mở ra, phảng phất là hạ quyết tâm. Thật có lỗi, để cho chúng ta một cái ngàn năm. Ta làm không được, thời gian cấp bách, ta nhất định phải làm tốt chính ta chuẩn bị. Áo đen thánh nhân xuất hiện tại trong gió tuyết, mang theo trêu chọc, Thái Ất đã biết ngươi ý đồ đến. Đạo huynh vì thê mà chiến, làm cho người kính, cũng làm cho người thổn thức. Chỉ là, đạo huynh cùng long tộc có oán, đã có thể đầu nhập vào tiên thần nhị tổ, lại vì cái gì không thể cùng Thái Ất tương hợp. Cần biết, Thái Ất cùng đạo huynh là từ nhân tiên trước đó liền lên giao tình. Bây giờ Thái Ất đã chứng đại đạo. Cái này thiên tôn ở trước mặt, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Tiên thần nhị tổ đối với đạo huynh bất quá là lợi dụng mà thôi. Thời gian sử dụng ban cho cường đại ngoại lực, không cần thời gian liền xua đuổi như giác kịch. Hồng Cừ quốc chúa thân nhập cực khổ bên trong. Cái này chính có thể để Thái Ất Thiên Tôn giải cứu. Hà tất lại dựa vào tiên thần nhị tổ. Hôm nay nhị tổ có thể để ngươi giết Nhâm đạo huynh. Chẳng lẽ ngày mai, nhị tổ sẽ không để cho ngươi tự tay giết vợ đâu? Chúng sinh tại nhị tổ trong mắt đều là run rế cỏ rác. Như ức vạn vạn trần ai. Phất chi tác đi, Diệp Duyên thần sắc bất vi sở động. Chính gặp lúc này, trên người hắn thần hỏa dần dần chuyển thành tử sắc, cuồn cuộn nhân đạo yên hà đến đây bay lên, đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong. Là vào lúc này, là tại lúc này, toàn bộ hồng hoang bên trong, bỗng nhiên trong cõi u minh có cái gì quy tắc bắt đầu biến hóa. Chư thiên tôn đồng thời giật mình, lại cùng nhau mở ra chính mình thiên giới. Hướng hồng hoang bên trong nhìn lại, trong cõi u minh một cái thông thiên đại đạo được mở mang. Cái kia vốn là còn cần hơn nghìn năm mới có thể diễn hóa đạo lộ. Vào lúc này, thế mà bị Diệp Duyên sớm lấy ra. Chư thiên tôn kinh động, thái thượng huyền đô, nhân đạo thủy khai, oanh, thiên tôn pháp lực bỗng nhiên nổi lên. Thái Ất Thiên Tôn vào lúc này trực tiếp xuất thủ. Tại chỗ đem Diệp Duyên trấn áp, rực rỡ quang minh bao trùm thần hỏa diễm. Diệp Duyên vào lúc này rủ xuống hai tay, tản ra đạo ấn, sau đó, đột nhiên như phong ma một dạng giống giận. Lý, Tịch, Trần, ba chữ chấn động cửu tiêu cửu uyên, thông suốt trên trời dưới đất. Toàn bộ hồng hoang cũng gặp được cái kia đạo vô lượng quang mang. Đại thế bị phong ấn. Vô số chúng sinh, bao quát chư đại thánh, mười nhật thần linh, đều vào lúc này thấy được quang mang này bên trong bị trấn áp người. Diệp Duyên làm ra kinh thiên sự tình, thái thượng huyền đô chi pháp thần dị, cũng không có người nghĩ đến hắn sẽ đem môn pháp quyết này dùng tại loại này địa phương. Đó chính là có thể dùng vị thánh nhân kia xuất hiện đến sớm. Nếu như không phải Thái Ất Thiên Tôn xuất thủ trấn áp, cái kia Diệp Duyên sẽ đem toàn bộ ngàn năm thời gian cũng cho che đậy. trước thời hạn 500 năm. Cho dù là dạng này, vị thánh nhân kia xuất hiện cũng bị trước thời hạn 500 năm. Thế nào vốn là hơn 1000 năm thời gian, hiện tại chỉ còn lại có 500 năm. 500 năm thời gian, há có thể đầy đủ hồng hoang chúng sinh tiến hành phát triển. Có người nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Cứ như vậy bọn hắn rất nhiều bố trí liền bị đại loạn. Vô pháp hoàn hảo tiến hành thao tác, nhân đạo chi chủ, thao túng nhân đạo khí vận sao, thậm chí đã đạt đến thao túng khái niệm tình trạng. Cái này tiểu tử, thực sự tại tiên thần nhị tổ trong tay lấy được kinh người chỗ tốt. Thái Ất Thiên Tôn trấn áp hắn, bạn cũ, không biết chuyện này có thể hay không để cho hắn cùng tiên thần nhị tổ sinh ra hiềm khích. Ta nghe nói, năm đó tiên tổ nhiều đi bây giờ cái này nửa bước. Trong đó còn có rất lớn một bộ phận, là Thái Ất công lao, có thiên tôn thanh âm vang vọng tại chính mình thiên giới bên trong. Cũng không có thẩm thấu ra ngoài, mà Thái Ất cứu khổ thiên tôn trấn áp Diệp Duyên sau đó. Cũng không nói gì thêm giao cho người ngoài lời nói, trực tiếp thu nhập chính mình thiên giới bên trong. Làm như vậy có một ít không ổn, nhưng ở lúc này, có thiên tôn mở miệng, nói ra ý kiến khác biệt. Kẻ này hồ nháo, cưỡng ép sửa đổi nhân đạo khái niệm, xoán đi khí vận, đã phạm phải tội lớn ngập trời. Cho dù tiên tổ thần tổ vì đó hậu thuẫn, có thể tổn thất là chư thiên tôn, là la thiên, là chúng sinh lợi ích. Nhưng bây giờ như là đã bị trấn áp, liền hẳn là giao cho chư thiên tôn một đạo thẩm phán, không nên do chính Thái Ất định đoạt. Thiên Kỳ Thiên Tôn mở miệng, lộ ra 10 phần không thoải mái. Lúc trước hắn tại thập nhật chi tranh bên trong phái ra nhiều người như vậy, kết quả nhưng không có một vị đắc thủ. Cùng lúc đó, hắn cũng ở trong lòng ai thán, Long tộc thực sự ánh mắt thiển cận, tứ độc ngũ đế không đến, chỉ bằng vài cái vừa rồi tấn thăng Long Vương, bất quá là thiên tiên 3-4 đạo hạnh, làm sao có thể tại trận này đại tranh bên trong đoạt đi nhật thần chi vị. So sánh dưới, lại nhìn đãng kiếm thiên tôn làm việc, cùng Long tộc đơn giản chính là trên trời dưới đất chênh lệch. Nơi này Long đế bọn họ chân quý chính mình khí vận cho nên không dám hạ giới. Lại có lần trước đông độc đại hoài Long quân chiến tử vết xe đổ, càng làm cho bọn hắn sợ đầu sợ đuôi, mà đáng kiếm thiên tôn trực tiếp chuyển vạn thế thanh thành hạ giới. Trăm vị thiên kiếm tiên tề độ đại thánh kiếp, lôi quang lay động đất trời không trung, đều là lấy lực chứng đạo. Trăm vị đại thánh, đây là kinh khủng bực nào một loại khái niệm. Một chứng đại thánh chính là kẻ đến sau, cho dù là 10 vạn năm sau người đến cùng vừa rồi sau khi chứng đạo người đến, giữa song phương chênh lệch cũng không phải rất lớn, cơ hồ là nhỏ không thể thấy. Chỉ là những này đại thánh kiếm tiên thua ở không có chính mình đại thánh binh, cũng không có tự mình thuộc về đại thánh nội tình, cho nên cùng thế hệ trước cổ lão giả chém giết lên, liền thua ở về điểm này. Nhưng mà bọn hắn nhân số đủ để đền bù khuyết điểm này. Lấy một địch một thì cũng thôi đi, người nào nếu như vọng tưởng lấy một địch 10, kia là căn bản không tồn tại. Thiên Kỳ Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Duyên làm ra bực này phá sự, tự nhiên bất mãn trong lòng, mà Thái Ất trực tiếp trấn áp, lại thêm không cùng chư thiên tôn thương nghị, nhìn như là lấy ra giải quyết thái độ, nhưng trên thực tế, mọi người đều biết, cái này cùng làm việc thiên tư cũng không có lớn chênh lệch. Hắn là không thể nào thật giết Diệp Duyên, dù sao cũng là cố nhân, nhưng ở Thiên Kỳ Thiên Tôn xem ra, tất nhiên cái này họ Diệp thần nhân đều có thể giết chết hắn đã từng bạn cũ. Bây giờ Đông Quân, hôm đó phía sau lại thêm chưa chừng hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Dạng này ngươi, thật đúng là đáng giá ngươi Thái Ất đi bảo hắn sao? Nói không sai, kẻ này làm ra bực này phá sự, có thể dùng nhân đạo khí vận trồng chất, càng làm cho thánh nhân xuất thế thời gian trước thời hạn 500 năm. Đây đối với chư thiên tôn mà nói, đều có ảnh hưởng. Hồng hoang chi biến cần tinh vi tính toán. Mặc dù còn có bổ cứu biện pháp, nhưng kẻ này hành vi quả thực là xem chư thiên tôn chí tôn như không. Nếu không giao cho đám người cùng thẩm, Thái Ất sợ là khó mà phục chúng. Thái Ninh thiên tôn thanh âm xa xa truyền đến, từ hắn thiên giới bên trong thẩm thấu mà ra. Có thể dùng còn lại chư thiên tôn đều là trầm mặc không nói. Các vị là muốn công khai cùng tiên thần nhị tổ là địch sao? Lúc này chúng thiên tôn tuy có hơn nửa không có mở miệng. Nhưng trên thực tế, đây cũng là vô hình lúc này tại hướng Thái Ất tạo áp lực. Mà Thái Ất thiên tôn lại sừng sững bất động, đối chư thiên tôn thẳng thắn. Kẻ này phía sau chính là nhị tổ. Các vị chẳng lẽ cảm thấy thực lực mình đã trưởng thành đến có thể cùng nhị tổ phân cao thấp rồi? Chính là bởi vì tiên tổ không được hàng thế mà không sợ. Nhưng đối với thần tổ, các vị chẳng lẽ là có chút ý nghĩ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục